cứ thế mà làm. Đỗ Lệ Thanh lắc đầu. Khi phóng thuốc giải vào người mình, cần nhất người đó phải dùng chu sa thần công, mà tiểu tỳ bị giam bao năm, công lực cạn. Bây giờ thế tử luyện thần công chu sa mới cứu họ được. Thiệu Thái ngơ ngác. Tôi làm sao mà luyện được thần công này? Đỗ Lệ Thanh cầm con dao nhỏ để trên bàn, mụ cởi cái áo da trên người ra, rồi cầm dao rạch lằn chỉ. Phút chốc, lớp lụa bên trong với lớp da tách đôi. Mụ để cái áo da lên bàn, chỉ vào cái áo. Bí quyết chế thuốc giải cũng như thần công chu sa, tiểu tỳ chép vào đây lâu rồi. Nguyên Hạnh đã vạch từng ly từng tí ra xét mà không tìm thấy. Mỹ Linh nhìn tấm áo da, không có chữ, cũng chẳng có hình vẽ. Nàng hỏi: Bí quyết ở trong này? Đỗ Lệ Thanh cầm con dao cắt đôi quả chanh, rồi vắt nước lên lớp da trong áo. Mụ dùng tay chà cho nước chanh ướt hết vạt trước. Lập tức trên lớp da hiện ra những hàng chữ li ti. Mụ nói: Muốn luyện thành công chu sa trường, ít nhất phải mất 10 năm. Nhưng trong người thế tử hiện có 100 năm thuyền công, thì luyện rất mau. Thiệu Thái ghé mắt đọc: Thần công chu sa trưởng bí lục. Phần dưới chép: Chu sa thần công thuộc loại âm nhu, nó còn có tên khác như mai hoa công hoặc hồng sa công. Phương pháp luyện có hai phần. Phần thứ nhất, luyện công khi nào nội lực thực mạnh, dùng thuốc tẩm vào bàn tay. Chàng đọc xuống dưới: Võ lâm cứ nghĩ chu sa thần công chỉ để đánh người, thật sai lầm. Chu sa thần công có hai thực nghiệm. Một là dùng chưởng lực đẩy chất độc đánh đối thủ. Hai là dùng thần công hút bất cứ loại độc nào để cứu người. Thiệu Thái mừng thầm: Như vậy thật tốt quá. Ta học thần công này để cứu người chẳng tốt sao? Chàng đọc xuống dưới: Cho cát vào trong một thùng, hằng ngày dùng tay đâm, không cần biết bao nhiêu lần, khi nào mệt thì nghỉ. Cứ như vậy luyện hằng ngày, trong vòng 5 tới 10 năm, tay cách xa thùng cát hơn thước, xỉa mạnh khiến cho cát bay lên, như vậy là được một thành. Bên dưới ghi: Trong khi luyện, khí trầm đơn điền, rồi vận khí ra thủ tam âm kinh đâm xuống. Khi rút tay ra, dẫn khí ngược trở lên. Thiệu Thái vận khí thử, thấy không khó gì cho lắm. Chàng tiếp tục đọc xuống dưới, luyện thử, cũng chỉ mấy khắc là xong. Chàng đọc tiếp: Đến đây công lực đã được ba thành. Bắt đầu luyện với thuốc. Người nào bẩm tính thông minh, luyện trong 10 năm sẽ thành. Đỗ Lệ Thanh chắp tay: Mừng cho thế tử đã luyện xong hai phần khó nhất, bây giờ phải luyện với thuốc. Mụ cầm bút viết phương thuốc: Hoa thủy trùng 1 lượng, hắc chi ma 2 tiền, quy vĩ 2 tiền, xuyên liên 8 phân, hoàng bách 1 tiền, kinh giới 3 tiền, trắc bách 1 lượng, xương khởi thạch 2 tiền, thiết sa 4 tiền, phòng phong 3 tiền, ban thích trùng 5 lượng, ngân hoa 2 tiền, bạch tật lê 3 tiền, thạch cao 8 lượng, bạch chuột 2 tiền, bạch tín 1 tiền, hồng nương tử 5 tiền, ngô công 2 con, cam khương 1 lượng, não sa 5 tiền, hồng hoa 1 tiền, nguyên sâm 5 phân, bắc tế tân 3 tiền, bạch tân bì 3 tiền, đinh thí trùng 5 tiền, tiểu nha quy 2 tiền, chỉ thiên tiêu 8 lượng, tổng cộng 28 vị. Mụ nói với Mỹ Linh: Xin công chúa ban chỉ, truyền y sĩ soạn cho hai lần phương thuốc này. Trong xin khai quốc vương có nhiều y sĩ dùng trong quân, Mỹ Linh sai tỳ nữ đi lấy thuốc, phút chốc đã mang về. Mụ kiểm điểm lại, bỏ vào nồi, cho vào 30 bát nước đun. Mụ dặn đầu bếp: để chính tôi đun mới được, vì độc chất này ghê gớm lắm, người ngửi phải e nguy lắm thầy. Mụ thân vào bếp đun thuốc, một lát mang thuốc ra, hơi thuốc bốc lên ngào ngạt. Mụ nói: xin thế tử ngâm hai tay vào thuốc, rồi tiếp tục vận khí luyện như trước. Thiệu thái ngâm hai tay vào thuốc vận khí, chàng cảm thấy chất thuốc ngấm vào trong người thực mau. Bỗng mấy con thạch sùng trên trần nhà rơi xuống đất lộp bộp, chúng giãy mấy cái rồi nằm im. Mỹ Linh kinh hãi: cái gì vậy? Đỗ Lệ Thanh đáp: thưa công chúa, những con rắn mối này ngửi phải hơi độc, tạng phủ chúng nát ra mà chết. Thiệu thái luyện một lúc, chậu nước thuốc trở thành trong veo. Đỗ Lệ Thanh giải thích: bao nhiêu chất độc thế tử hút vào hai bàn tay cả rồi. Sau đó mụ dạy thiệu thái cách phát lực, thu lực cùng cách hút chất độc. Mụ nói: đúng ra Chu Sa Trưởng chỉ luyện với cát, nó thuộc trưởng âm nhu, vận khí đánh phớt qua da thịt, bên ngoài không vết thương, thế nhưng tạng phủ gần mạch đứt hết mà chết. Khi Chu Sa Trưởng truyền đến Đông Nhật lão nhân, người mới hợp Chu Sa Trưởng với ngũ độc trưởng. Trưởng này thuộc dương trưởng, cho nên trong dương có âm, trong âm có dương, uy vũ vô cùng. Tự nhiên mụ nói lớn: còn khấu quyết mật nữa, tiểu tỳ xin đọc cho thế tử nghe. Nói rồi mụ nói sẽ vào tai thiệu thái: trên nóc nhà có gian nhân nghe trộm, xin thế tử phát lạc. Thiệu thái tự chửi thầm: mình đáng chết thật, rõ ràng mình nghe có tiếng thở trên mái nhà mà không cảnh tỉnh. Chàng định lên tiếng thì Thanh Mai nói lớn: cao nhân nào đến tệ phủ, xin mời xuống tương kiến. Năm người chạy ra ngoài, thiệu thái vọt người lên mái nhà, người kia vung trường tấn công chàng. Thuận thế chàng đẩy ra một trường thuộc Chu Sa vừa học, binh một tiếng, người kia bay bổng lên cao, rơi xuống sân nằm im lìm. Giả vừa lắng nghe hồi thứ 30 bộ truyện lịch sử Anh Hùng Tiêu Sơn của Yên Tử cư sĩ Trần Đại Sĩ qua sự diễn đọc của Hiền Trang, Phạm Đắc, Hoàng Hiền, Khắc Long, Huyền Thoại, Văn Hoàng và Quốc Thái. Bộ truyện lịch sử Anh Hùng Tiêu Sơn đến đây đã chấm dứt. Huyền Thoại thân kính mời quý thính giả cùng đón nghe bộ truyện lịch sử Thuận Thiên Di Sử kế tiếp.